Xin chào quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Đến hẹn lại lên thì anh Sa lại được đồng hành cùng với quý vị và các bạn cùng nhau đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và trong khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất của bộ truyện Nửa Đời Đau đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, suýt nữa bị chính người bố ruột của mình giở trò đổi bại, rồi sau đó là bị người mẹ kế của mình gả cho một người chồng điên. Nó là gà thế nhưng mà thực ra không khác gì bán cô để nhận lấy một số tiền cả. Sau khi biết được sự thật này, mặc dù vô cùng đau đớn thế nhưng mà Hạnh cũng chấp nhận ở lại làm dâu trong gia đình của ông Thanh, bởi vì giờ đây thì cô đã cùng đường rồi. Thế nhưng, ở phần cuối của tập truyện trước thì ông thầy bói có nói rằng để người chồng điên của cô có thể khỏi bệnh thì cô bắt buộc phải chính thức đồng phòng cùng với người chồng đó. Bên cạnh đó thì sự trinh trắng của cô cũng đã mang đến cho cô không ít những rắc rối. Ở tập truyện ngày hôm nay thì sẽ có một kế hoạch được dựng nên nhắm vào Hạnh và rất có thể kế hoạch này sẽ đẩy cô ra khỏi căn nhà này. Và kế hoạch này được dựng nên từ hai kẻ mà mối quan hệ của hai kẻ này sẽ khiến chúng ta phải ngỡ ngàng. Vậy thì tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như là ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất và hấp dẫn nhất của bộ truyện Nửa Đời Đau, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì hai má của Hạnh ửng hồng, nhưng mà cũng không thể nào che đi sự lo lắng trong cô. Tiếp xúc với anh Thôi đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Chạm vào anh Thôi đã đủ khiến cho cô lo lắng. Bây giờ bảo cô cùng với anh làm chuyện đó, thì sao mà cô có thể làm được đấy? Dường như đọc được hết suy nghĩ trong lòng của Hạnh, ông thầy bói mỉm cười rồi nói. Trên đời này, những thứ khó khăn còn rất nhiều. Chỉ mới một chuyện như vậy thôi đã khiến cho cô lo lắng sợ hãi. Vậy thì cô còn có thể làm được những gì tiếp theo đây? Đường đi của cô sau này gặp không ít khó khăn hơn như vậy nữa. Vậy nên cô cần phải mạnh mẽ. Nếu như không thể nào trở thành hổ, thì cũng đừng là một con thỏ để người ta ăn thịt như vậy. Con cảm ơn thầy đã dạy bảo. Con sẽ cố gắng à? Chuyện giao hợp nên càng sớm càng tốt. Có như vậy thì bệnh tình của cậu chủ sẽ tốt hơn rất nhiều. Bây giờ cũng chỉ có một mình cô có thể đến gần được cậu ấy, bởi vì hai người hợp mệnh. Nói xong thì ông thầy bói quay lưng đi mất, để lại một mình Hạnh đứng ở đó suy nghĩ vẩn vơ. Mãi một lúc sau đó cô mới giật mình nhớ ra là mình chưa làm bánh cho Hải. Cô vội vàng đi xuống bếp. Nhà này thì cô vẫn chưa biết rõ thứ gì để ở đâu. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Yến Ly đi xuống. Nhìn thấy Hạnh ở dưới bếp khiến cô ta cảm thấy tò mò. Em dâu, em đang làm gì ở đây thế? Dạ, em đang tìm bột để làm bánh rán chị ạ. Ôi trời ơi, tôi muốn ăn thì ra chợ mà mua. Làm dâu nhà này cũng đâu đến nỗi để cho em thiếu thốn vài cái bánh rán đâu. Dạ, không phải là làm cho em ăn chị ạ. Anh Hải nói muốn ăn bánh rán thế nên em mới đi làm. Em thì lại không muốn mua, em muốn tự mình làm cho anh ấy. Cái gì cơ? Em vừa mới nói em làm cho ai ăn? Dạ, anh Hải muốn ăn bánh rán chị ạ. Một người điên thì làm sao biết đòi hỏi ăn bánh rán được? Nhận ra là bản thân vừa lỡ lời thế nên cô ta nói lại ngay. Ý của chị là cậu ấy cứ hay bị phát bệnh, mà cũng lâu lắm rồi, có đòi hỏi cái gì bao giờ đâu. Bỗng nhìn bây giờ em bảo là cậu ấy muốn ăn bánh rán thế nên chị cảm thấy ngạc nhiên. Rồi thì anh ấy cũng sẽ sớm khỏi bệnh thôi chị ạ. Em có thể cảm nhận được là anh ấy muốn ăn. Chị ơi, chị có biết bột để ở đâu không ạ? Em làm nhanh kẻo anh ấy đợi. Được rồi, để đấy chị lấy cho. Cô ta vừa tìm bột vừa suy nghĩ miên man. Biết đòi ăn bánh rán thế này thì chắc chắn sắp khỏi bệnh rồi đấy. Thế chẳng mấy chốc mà quay lại như xưa. Cái tài sản này sớm muộn gì cũng bị chia đôi mất thôi. Xui xảo đến như vậy là cùng. Mẹ kiếp, tự nhiên lòi đâu ra lão thầy bói mù phá hỏng hết tất cả mọi thứ. Là còn nói thêm một đứa 16 tuổi còn chênh. Giá như mà nó mất chênh rồi có phải là tốt không? Đúng thật là. Ấy, nhưng mà khoan đã. Tại nếu như bây giờ nó mất chênh thì thế nào nhỉ? Mấy cái phép màu mà lão thầy bói mang lại, liệu rằng có mất tác dụng không đây? Chuyện này có khi là phải tìm hiểu mới được đây. Lúc cô ta lấy xong túi bột thì đã nghĩ ra được đủ thứ trò. Nhưng mà cái mặt thì vẫn tỏ ra hiền lành, dịu dàng, tốt bụng. Thế em có biết làm bánh rán không? Mà nếu như không biết thì cứ để chị làm cho. Chứ mà cậu muốn ăn thì phải thật ngon đấy. Cậu ấy từ trước đến giờ ăn uống rất khó tính. Không sao đâu chị à. Em biết làm mà. Mấy cái này em cũng hay làm lắm. Hạnh sống nhờ vào mấy củ khoai, thế nhưng mẹ kế và bố của cô thì lại không. Họ không cho cô ăn, nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ không ăn. Cô không được ăn, nhưng vẫn phải làm cho họ. Mặc dù như thế, nhưng mà trước đây cô vẫn chưa từng oán trách một lần nào cả. Đối với cô thì sống qua ngày đã là tốt lắm rồi. Người ta thường nói những con người phải sống cuộc sống bất hạnh, thường suy nghĩ sẽ rất đơn giản và hạn hẹp. Thế nên cũng chẳng thể nào trách được, cô không biết vùng lên. Chỉ có thể mong cuộc sống sau này bớt khổ sở, bớt bi thương. Những chiếc bánh được tạo hình thành con thú xinh xắn, ngập trong chảo dầu. Cô vừa làm vừa hát, vừa nghĩ đến thái độ vui vẻ của Hải. Cố gắng làm nhanh nhất có thể. Cuối cùng thì những chiếc bánh cũng được hoàn thành. Mặc dù nhìn nó không được đẹp, thế nhưng mà nó chất chứa tất cả tình cảm của cô trong đó. Cô mở cửa. Ở bên trong phòng thì Hải đang ngồi trên giường. Đôi mắt thì vẫn chăm chú nhìn mấy ngón chân của mình. Đến bây giờ thì cô vẫn không hiểu lý do tại sao anh cứ nhìn chăm chăm vào mấy ngón chân đó. Sợ anh giật mình thế nên gọi anh cũng rất nhẹ giọng. Anh ơi, lại đây ăn bánh đi. Nghe thấy giọng nói của Hạnh thì Hải lập tức vui vẻ. Anh xuống khỏi giường rồi sau đó đi đến bên cạnh cô. Bánh. Bánh của Hạnh. Đúng rồi. Bánh này là do Hạnh làm cho anh đấy. Anh có thích không? Thích. Anh nói rồi lấy luôn một cái cho vào miệng. Vừa ăn vừa nhìn cô cười vui vẻ. Có ngon không? Ngon. Anh nói rồi lại cười. Quả thật làm nụ cười của anh ấm áp lạ thường. Nụ cười đó khiến cho Hạnh bất giác cười theo. Giá như lúc nào anh cũng vui vẻ như thế này thì tốt quá. Giá như anh khỏi bệnh thì anh có thể che chở cho cô. Nhưng mà cô cũng không dám tham lam nữa. Cô sẽ cố gắng từng chút để anh có thể khỏe lại. Anh ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm đấy. Cẩn thận cả mắc nghẹn đấy. Nào, để em lau miệng cho anh nhé. Ở bên ngoài kia, có ánh mắt đang chăm chú theo dõi. Ánh mắt đó dường như muốn tung cánh cửa để ngăn chặn lại tất cả những hành động vui vẻ bên trong đó. Cứ vui vẻ đi. Cứ cố gắng vui vẻ được ngày nào thì hai ngày đó đi. Rồi thì sẽ có lúc cả hai người sẽ không thể nào mở miệng ra mà cười được nữa. Sau đó thì Yến Ly đi từng bước chậm rãi trở về phía sau nhà. Đi thêm một đoạn thì đến căn nhà kho cuối cùng. Ở trong đó có người đang đợi. Vừa nhìn thấy cô ta thì kẻ đó lao ra giống như hổ đói thế mồi vậy. Ôm hôn ngấu nghiến. Cho đến khi cô ta gần như không thể nào thở được nữa thì anh ta mới buông ra rồi trách móc. Anh hẹn em trước đây một tiếng rồi cơ mà. Sao bây giờ em mới đến thế? Gương mặt của Yến Ly lúc này đỏ bừng. Cô ta thở vội vã rồi sau đó trấn an tình nhân. Thì người ta cũng phải nhìn trước nhìn sau mới dám đến. Nhớ đâu có ai nhìn thấy. Có phải là khổ không? Mối quan hệ của chúng ta đã mờ ám rồi. Càng cần phải cẩn thận. Nhưng mà anh nhớ em quá. Nhớ đến sắp phát điên ấy. Thôi nào, chuyện này để sau đi. Em có việc muốn nhờ anh đây. Chuyện gì thì cứ để giải quyết xong bí bách trong cơ thể đã. Anh sắp phát hỏa rồi đây. Em cứ thử chạm vào nó đi. Nó cũng giống như anh, chịu hết cớ rồi đấy. Nói rồi thì gã ta kéo Yến Ly lại gần. Cơ thể của hai người cọ sát, môi thì áp chặt lại, rồi điên cuồng ngấu nghiến. Áo cởi bỏ rồi vứt xuống nền nhà, quần thì cũng vứt xuống đó. Khung cảnh trở nên nhơ nhuốc trong căn nhà bẩn thỉu. Tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ trong cổ họng. Ở bên ngoài thì gió và cành cây đung đưa xao xạc. Chẳng ai biết ở cái nơi này đang xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Cả tiếng đồng hồ sau đó thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Hai người họ mặc quần áo nghiêm chỉnh như chưa từng có gì xảy ra. Cũng chẳng có suy nghĩ, có lỗi lầm hay thế nào cả. Nhân tình của Yến Ly tên là Minh. Anh ta là người ở trong nhà của ông Thành. Hai người họ gian díu với nhau cũng đã một thời gian dài, thế nhưng không bị ai phát hiện. Tên vừa nãy em nói có chuyện gì, muốn anh làm sao, có phải không? Đúng rồi. Là chuyện gì thế? Anh có dám làm không mới nói. Ngủ với con dâu của nhà ông chủ anh còn dám, thì mấy chuyện khác có là gì đâu. Nói linh tinh không à? Tự nhiên em như thế này, không siêu lòng làm sao được. Lần đầu tiên mới nhìn thấy em, cả người của anh đã lâng lâng rồi đấy. Người ta biết mà. Thôi, thế bây giờ vào chuyện chính nhé. Thế em cứ nói đi, anh vẫn nghe đấy. Anh giúp em mua một loại thuốc có thể gây mê được chứ? Thuốc gây mê? Nhưng mà để làm gì mới được? Anh có thấy đứa con dâu mới về nhà này không? Ý em nói là vợ của thằng Hải sao? Nhắc đến Hành thì gã ta lại bất giác, nuốt nước bọt. Nhưng mà giờ Yến Ly sẽ nhìn thấy thế nên vội vàng quay mặt giả vờ nhìn đi nơi khác. Thân hình của Hành thì mơn mởn như ngọn rau non ấy. Nhìn thấy một cái thôi đã muốn ăn ngay lập tức. Nhắc đến Hành thì gã ta lại cảm thấy lập tức thèm thuồng. Nhưng mà sao tự nhiên em lại nhắc đến cô ta thế? Có chuyện gì sao? Đừng có nói với anh là em mua thuốc mê cho cô ta uống đi nhá. Em muốn làm gì vậy? Cô ta vẫn còn tranh đấy. Ý của em là... Lão thầy bói nói là bởi vì cô ta còn tranh thế nên khoa lễ mới có tác dụng. Nếu như bây giờ cô ta không còn tranh nữa thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ bị phá hỏng thôi. Em muốn làm gì vậy? Em cứ nói thẳng đi. Cứ vòng vo mãi như vậy, bao giờ mới vào vấn đề chính đây? Tất nhiên là gã ta vội vàng rồi. Chỉ cần nghe sơ qua thì gã ta đã hiểu ý của Yến Ly muốn gã ta làm gì. Nhưng mà gã ta muốn hỏi lại để cho mọi chuyện chắc chắn. Nếu như được chạm vào cơ thể của Hạnh thì đó chẳng phải là một chuyện quá tốt sao? Thấy mình cứ dục như vậy cho nên Yến Ly cũng nói luôn. Anh giúp em mua thuốc mê, rồi thì đưa nó vào đời đi. Chỉ cần nó mất tranh thôi thì khóa lễ sẽ không còn tác dụng nữa. Như vậy thì em sẽ không còn phải lo lắng có người chia chát tài sản nữa. Thế nếu như vậy thì cái tài sản đó sau này sẽ là của ai thế? Của em và cái thằng chồng yếu sinh lý bất tài của em sao? Tất nhiên là không phải rồi. Nếu như em có tất cả thì anh cũng sẽ có tất cả thôi. Vậy nên anh cần phải nghe lời của em. Chúng ta bây giờ ở chung một con thuyền, như vậy thì phải hợp sức lại thì thuyền mới có thể đi nhanh được. Anh hiểu ý em chứ? Nhưng mà em bảo anh ngủ với người khác thì làm sao mà anh làm được? Từ trước đến nay anh chỉ biết có mình em thôi. Thì đây cũng đâu phải là do anh phản bội em đâu. Thế nên em không suy nghĩ gì cả. Chuyện này nằm trong kế hoạch của chúng ta cơ mà. Nhưng mà anh cứ thấy chuyện này cứ không được ấy. Em nói được là được. Chuyện này cần phải giải quyết ngay. Để lâu, nhớ đâu thằng Hải nó khỏe lại thì có mà hỏng bét đi. Thôi được rồi. Đấy là em nói làm theo kế hoạch thì anh mới làm đấy. Thế không thì em lại bảo là anh ham hố. Anh là người như thế nào em hiểu rõ mà. Chúng ta bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, tất nhiên em phải tin tưởng anh chứ. Hơn nữa thì trong tất cả mọi chuyện anh đều giúp đỡ em mà. Mình đưa tay vuốt nhẹ Yến Ly đầy ô yếm. Anh làm tất cả cũng là vì con của chúng ta đấy. Cô ta nghe mình nói như vậy thì bỗng nhiên giật thót cả mình, vội vã nhìn trước nhìn sau. Anh nói như vậy, nhớ hai người ta nghe thấy thì sao đi? Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Anh đương nhiên là biết chuyện này không được để lộ ra ngoài. Em không cần phải lo lắng như vậy đâu. Làm gì có ai đâu mà biết được. Chuyện này sẽ là bí mật, theo chúng ta xuống mộ. Sau khi bàn bạc tất cả mọi kế hoạch với mình thì Yến Ly rời khỏi nhà kho. Vừa mới đi khỏi đó vài bước chân thì Hạnh đi đến. Nhìn thấy Hạnh thì cô ta lại còn sợ hơn cả nhìn thấy ma nữa. Khuôn mặt cô ta trở nên trắng bệch, tay chân thì lạnh toát. Mồ hôi mẹ mồ hôi con từ trên trán chảy xuống. Giọng nói thì trở nên ấp úng. Ủa? Hạnh à? Em đến đây lúc nào thế? Sao giờ này lại đến đây? Em cũng vừa mới đến thôi. Nhưng mà sao sắc mặt của chị kém như vậy? Chị bị ốm á? Hay là chị bị trúng gió sao? Nhưng mà em đến đây làm gì? Chỗ này vắng vẻ như vậy, có gì để đến đâu? Dạ, em cũng chỉ là đi tìm ít đồ thôi. Tìm đồ? Em mới đến nhà này, có đồ gì cất ở đây sao mà đến tìm vậy? Anh Hải nói trước đây, anh ấy có một con gấu bông rất dễ thương. Không biết là bố mẹ có cất ở trong nhà kho không? Em hỏi thăm người làm thì họ chỉ đến đây. Trong nhà kho làm gì có con gấu bông nào đâu. Sao chị biết à? Chị vừa mới từ nhà kho đi ra sao? À không, chị không có vào đó. Chị vào đó làm gì? Bỗng nhìn thấy Yến Ly gấp gáp như vậy thì Hạnh cũng cảm thấy lạ. Thế nhưng mà cô lại không có tính tò mò. Và lại cho dù cô có tò mò thì cũng chẳng ai giải đáp cho cô cả. Việc của cô bây giờ là phải tìm cho được con gấu bông cho Hải. Khó khăn lắm thì anh mới mở lời nói chuyện với cô. Và cô không thể nào đánh mất đi cơ hội tiếp cận anh được. Chuyện mà Hạnh cảm thấy lo lắng nhất chính là chuyện mà ông thầy bói nói. Cô không biết phải làm thế nào để cùng với anh hòa hợp. Và cũng không biết anh phát bệnh lúc nào để mà tránh né. Nhưng mà nếu như em muốn tìm con gấu bông ấy trong nhà kho, thế thì để chị đưa em đi. Cô ta không yên tâm để Hạnh đi một mình như vậy. Yên tâm sao được? Bởi vì nhớ đâu, mình vẫn còn ở đó. Và nhớ Hạnh phát hiện ra chuyện gì thì hỏng bét. Đi đến nhà kho thì trống không, không có ai cả. Cũng may là mình đã rời khỏi. Hạnh tìm trong mọi ngóc ngách, trong mấy cái bao tải và mấy thùng đồ cũ kỹ. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy con gấu bông được đặt cẩn thận trong thùng. Con gấu bông cũ kỹ thế này mà không biết ai cất ở trong cái thùng này như vậy. Chị cứ nghĩ là vứt xó rồi múc meo cả rồi chứ. Anh ấy rất thích cái này. Chắc là mẹ cất đi đấy chị ạ. Thôi cất cái gì không cất. Cất ba cái của nợ này làm gì không biết. Đúng là chẳng có cái giờ nào bằng cái giờ nào cả. Lớn đầu 30 tuổi đầu rồi vẫn còn đòi gấu bông á. Thế này thì lấy vợ về khổ vợ chứ được tích sự gì đâu. Hạnh nghe xong thì im lặng. Thôi thì cứ coi như số phận của cô đã như vậy rồi, cũng chẳng dám oán trách gì cả. Một đứa con gái mất mẹ từ tấm bé, rồi mất luôn cả tình yêu thương của người cha đang sống sờ sờ ở đó, lại còn được khuyến mãi thêm cả bà mẹ ghẻ chưa từng yêu thương. Nhưng mà cô vẫn sống, vẫn vươn lên giống như một đóa hoa dại, ngây thơ trong sáng và đặc biệt vô cùng lương thiện. Dạ, thế thôi em mang con gấu về cho anh Hải đã. Kẻo thì anh ấy lại đợi. Ừ, thế thôi em về đi. Không cậu ấy phát bệnh thì không ai trông nom cả. Hạnh trở về phòng, cô cũng không biết là Hải tìm con gấu bông này để làm gì nữa. Không biết là anh muốn chơi với nó hay là muốn ôm nó ngủ đây. Về đến phòng thì Hải đang ngồi trên ghế chứ không phải ngồi góc giường giống như mọi khi. Nghe thấy tiếng mở cửa thì anh vội vã quay ra. Vừa nhìn thấy Hạnh thì đã lập tức nở ra nụ cười. Dù rằng nét cười của anh có một chút ngây dại, thế nhưng mà cô vẫn cảm nhận được ở trong đó có một sự ấm áp dành riêng cho mỗi mình cô. Anh đợi có lâu không? Không, đợi Hạnh không lâu. Em tìm được con gấu bông cho anh rồi đấy. Gấu? Gấu tặng Hạnh. Hải tặng Hạnh đấy. Thế hóa ra là anh muốn tặng con gấu bông mà anh thích nhất cho Hạnh sao? Chẳng cần món quà gì cao sang, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Thực ra thì cô thấy người đàn ông này rất ấm áp. Anh Hải tặng con gấu bông này cho em thật á. Nhưng đây là con gấu mà anh thích nhất mà. Tặng Hạnh. Hải đưa chiếc vòng đang cầm trong tay cho Hạnh. Chiếc vòng màu xanh lam, nhìn xinh lắm. Thế nhưng mà Hạnh hơi băn khoăn. Anh lấy cái vòng này ở đâu ra vậy? Hải không trả lời Hạnh, mà cầm lấy tay của cô rồi đeo vào cho cô. Của Hải đấy, tặng Hạnh đấy. Nhưng mà anh nói cho em biết đã, anh lấy nó ở đâu? Của Hải má. Ai đưa cho anh vậy? Hải nhặt được mà. Vòng này là vòng của Hải, Hải tặng cho Hạnh đấy. Nhìn chiếc vòng trong tay, cô cảm giác hạnh phúc lớn lao đến nỗi cô không biết phải đong đếm như thế nào cho hết được ý nghĩa của cảm xúc trong lòng lúc này. Cô chỉ biết rằng hai hàng nước mắt rơi xuống. Lúc đó thì Hải cũng đã kịp nhìn thấy. Hạnh, sao Hạnh lại khóc? Ai bắt nạt Hạnh sao? Nói với Hải, Hải sẽ lấy lại công bằng cho Hạnh. Hạnh nghe đến đây thì nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt. Cô cười rồi nói, không ai bắt nạt em cả. Bởi vì được anh Hải tặng quà cho thế nên hạnh phúc quá thôi. Hạnh thích được tặng quà? Chỉ thích quà của anh Hải thôi. Nhưng mà anh Hải, anh làm sao thế? Hải không có tiền, Hải không thể nào mua quà tặng cho Hạnh được. Em không cần mấy món quà đó đâu, chỉ cần anh Hải sớm khỏi bệnh thì em vui lắm rồi. Mãi một lúc sau đó thì Hạnh mới dám nói với Hải về chuyện ông thầy bói nói với cô khi nãy. Tối nay em ngủ lại đây có được không? Hạnh sẽ ngủ lại đây á? Đúng như vậy, em muốn ngồi trong phòng này. Hải lắc đầu, anh dường như không muốn trong căn phòng này Hạnh ngủ lại đây. Dường như có điều gì đó ám ảnh anh thì phải. Bởi vì Hải không đồng ý cho nên Hạnh cũng không dám nói gì nữa. Cô sợ là anh không vui rồi phát bệnh thì khổ. Đến giờ cơm tối, bởi vì muốn anh được ăn cơm chung với tất cả mọi người trong gia đình, thế nên cô nói với anh, anh Hải này, qua ăn cơm tối với cả nhà nhé. Hải lắc đầu, có lẽ ông thầy bói nói đúng. Ngoài Hạnh ra thì anh không muốn tiếp xúc với ai cả, kể cả bố mẹ của anh. Có một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và chính gia đình của mình. Khoảng cách mà Hạnh không biết khi nào cô mới có thể giúp anh kéo gần lại được. Anh không muốn nên cô cũng chẳng dám ép uổng gì cả, vẫn nhẹ nhàng. Được rồi, vậy thì em mang cơm vào ăn cùng với anh nhé. Em và anh ăn với nhau cho vui. Hải gật đầu. Thế anh đồng ý như vậy thì cô đi ra ngoài chuẩn bị cơm, cũng thông báo với bố mẹ chồng một tiếng để họ biết là cô sẽ không ăn cơm cùng nữa. Lúc cô đi ra ngoài cửa thì gặp Yến Ly, cũng vui vẻ chào hỏi. Chị đi lên nhà dùng bữa tối sao? Ừ đúng rồi, em cũng như vậy á. Dạ không ạ, em đi lên trên nhà để nói với bố mẹ là tối nay em ăn cơm cùng với anh Hải trong phòng. Thì cứ để cậu ấy ăn cơm một mình cũng được, sao mà phải rắc rối như vậy? Em không muốn anh ấy ăn một mình, em sợ anh ấy buồn thôi. Lắm chuyện nó vừa vừa, nó điên bao nhiêu năm rồi, biết buồn là cái quái gì đâu mà sợ. Một đứa ngu ở với một đứa điên, đúng là quá hợp mà. Cô ta nghĩ trong lòng như vậy thôi, chưa nào có giải gì mà nói ra. Thế rồi thì cô ta cùng với Hạnh đi lên trên nhà. Hạnh cũng nói với ông bà Thanh sẽ không ăn cơm cùng với họ. Họ cũng vui vẻ đồng ý, chứ không có ý kiến gì cả. Chỉ cần Hạnh chăm sóc được cho Hải thì họ đã vui lắm rồi. Từ lúc có Hạnh thì con trai của họ có những chuyển biến tốt về sức khỏe. Thời gian phát bệnh thì cũng ngắn hơn, không còn những tiếng hú khi đêm về nữa. Chỉ cần như vậy thôi thì ngôi nhà này đã bình yên lắm rồi. Bà Ngọc nắm lấy tay của Hạnh rồi ân cần dặn dò. Vất vả cho con quá. Nếu như thiếu thốn cái gì cứ nói với mẹ nhé. Mẹ sẽ mua cho con. Con không cần phải ngại đâu. Hành động này diễn ra ngay trước mắt của Yến Ly thì làm sao cô ta có thể không bực bội cho được? Làm sao có thể không chú ý? Mà thứ khiến cho cô ta chú ý hơn cả chính là chiếc vòng cẩm thạch màu xanh lam đang ở trên tay của Hạnh. Cô ta vội vã chạy đến, nắm lấy tay của Hạnh rồi giơ lên. Sao em lại có cái vòng này? Câu hỏi bất chợt của Yến Ly khiến cho Hạnh hơi sợ. Cô còn chưa kịp trả lời thì cô ta đã nói tiếp. Chiếc vòng này, chị cứ nghĩ là bị mất. Tôi không hiểu sao bây giờ lại ở trên tay của em dâu. Vòng này chính là vòng mà mẹ tặng con lúc con mới về làm dâu, thế nên con giữ gìn lắm. Hải nghe xong thì ngớ người. Rõ ràng chiếc vòng này là vòng mà Hải tặng cho cô mà. Sao bây giờ lại trở thành vòng của chị dâu chứ? Em dâu, em đừng có nói với chị là em vào trong phòng của chị rồi lấy nó nhé. Em muốn có cái gì thì có thể nói với bố mẹ, hoặc nói với chị một tiếng, chị cho ngay. Nhà này có tiếc cái gì cho em đâu. Sao phải vào phòng của chị rồi lấy trộm như vậy? Chị à, em không có. Hạnh quay về phía ông bà Thanh rồi giải thích. Thực sự là con không hề ăn trộm cái vòng này. Chiếc vòng cầm thạch là bằng chứng rõ ràng nhất, mà em lại còn đang đeo nó trên tay nữa. Thế bây giờ em bảo không phải là em, thế ai tin đây? Nếu như là em lấy thì em sẽ không thể nào đeo trên tay để cho chị nhìn thấy như vậy đâu. Vậy bây giờ em nói đi, tại sao em có chiếc vòng này? Thế em không lấy thì ai lấy đây? Chàng nhé, nó tự bay vào tay của em á. Nếu như em thích chiếc vòng này thì em có thể nói với chị, chị làm cho em một cái giống y hệt. Chứ cái vòng này thì mẹ cho chị, chị không thể nào cho em được. Nhưng mà thật sự là em không hề lấy mà. Lúc này thì ông Thanh mới lên tiếng. Nếu như vậy thì bây giờ con nói cho cả nhà biết con lấy cái vòng này đâu. Có như vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi. Còn... Hạnh ấp úng, không phải bởi vì cô sợ hãi, chỉ là vì cô không biết có phải là Hải đã vào phòng của chị dâu để lấy cái vòng này rồi đưa cho cô không. Nếu như sự thật là như vậy thì không biết phải làm thế nào đây. Sao thế em dâu? Thì nếu như em thực sự không lấy, sao cứ phải ấp úng như vậy? Hay đúng như những gì chị nhìn thấy, cái vòng này do em lấy từ trong phòng của chị sao? Dạ không ạ. Em không hề ăn cắp đâu à? Ý chị không phải nói là em ăn cắp, nhưng mà ở nơi này có quy định riêng, muốn lấy cái gì của ai phải hỏi chứ, không được tự ý như vậy. Nếu như em nhớ tự ý vào phòng của chị lấy cái vòng này, bây giờ cứ nói ra, rồi thì sau này rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà em thực sự không hề lấy à? Bà Ngọc nhìn nét mặt khổ sở của Hạnh thì không đành lòng. Bà tin Hạnh là một đứa con gái thật thà, sẽ không có chuyện vào phòng của Yến Ly rồi lục lọi đồ đạc như vậy. Hơn nữa thì không ai đi ăn cắp, giờ lại còn đeo ở trên tay như thế để cho người khác nhìn thấy. Như vậy có khác nào lại ông tôi ở buổi này? Tôi ăn cắp đấy, đến mà bắt tôi đi. Bà lo lắng Hạnh sợ quá mà không giải thích gì được cho bản thân, thế nên giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Con không cần phải sợ đâu. Bây giờ thì con chỉ cần nói, chiếc vòng này con lấy ở đâu, hay là có ai đó đưa cho con là được thôi. Chúng ta là người một nhà, có cái gì mà không thể nói ra đâu. Còn... Hạnh vẫn ấp úng, nhưng dù có tiếng bước chân đi vào bên trong nhà, rồi thì cô nhìn thấy Hải. Anh Hải, sao anh lại lên đây thế? Hạnh ở đây làm gì mà lâu quá vậy? Hải đợi Hạnh mãi. Yến Ly lại bắt đầu cảm thấy ngứa cả mắt. Một kẻ điên như vậy cũng biết quan tâm chờ đợi á. Đã như vậy thì lần này tao cho chúng mày xấu mặt ra nhé. Em dâu, em mau trả lời câu hỏi của mẹ chồng đi, rồi thì cùng chú ấy về ăn cơm. Chuyện này bảo nghiêm trọng thì cũng không phải là quá nghiêm trọng, nhưng mà bảo không có gì thì cũng không thể nào chấp nhận được. Trong cái nhà này tuyệt đối không thể nào có chuyện tự ý lấy đồ của người khác như thế. Hạnh, Hạnh có chuyện gì vậy? Không có gì đâu anh Hải. Sao lại không có gì được? Rõ ràng chiếc vòng ấy bây giờ đang ở trên tay của em. Nếu như em không lấy, vậy thì tại sao nó lại ở trên người của em chứ? Cái vòng này là của Hải cho Hạnh cơ mà. Sao lại nói Hạnh ăn cắp? Nghe thấy Hải nói như vậy thì bà Ngọc liền đi đến bên cạnh, Con lấy cái vòng này ở đâu thế? Bây giờ chị dâu nói là bị mất, mà Hành thì lại đang đeo trên tay. Vậy thì cái vòng này là con lấy rồi đưa cho con bé sao? Hải nhặt được, Hải không hề lấy trộm. Chút, cái vòng rõ ràng ở trong phòng của tôi. Cô nói nhặt được là nhặt được thế nào? Như vậy là ăn cắp. Là ăn cắp đấy, cô biết không? Yến Ly, con không được nói như vậy. Hải đã bị bệnh cơ mà. Mẹ à, bị bệnh thì chả nhé, muốn lấy cái gì của ai thì lấy sao? Nếu như bây giờ không nói thì sau này sẽ còn lấy nhiều thứ khác nữa. Hải không hề giải thích. Vốn dĩ thì một người đang bệnh như Hải không thể nào nói được quá nhiều như thế. Nhưng mà sự thật thì anh nhặt được nó và anh không hề ăn cắp. Còn chiếc vòng vì lý do gì từ trong phòng của Yến Ly bay ra ngoài thì chỉ có cô ta mới biết rõ thôi. Mọi thứ đương nhiên không phải là tự nhiên đâu. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Lúc Hành ở dưới bếp làm bánh rán, cô ta nhìn thấy Hải đứng ngay ở cửa phòng. Cô ta lấy cái vòng ở trong phòng của mình ra rồi tìm cách để ở tầm chú ý của Hải. Đến khi mà Hải nhặt nó lên rồi thì cô ta mới đi gặp tình nhân. Ban đầu cô ta chỉ muốn thử xem là Hải sẽ làm gì khi nhìn thấy cái vòng đó, để xem mức độ hồi phục bệnh của Hải đến đâu. Thật không ngờ là Hải lại tặng nó cho Hành. Bây giờ lại còn đứng ra bênh vực Hành như vậy. Nếu như Hải chỉ là một kẻ điên thì sẽ không biết được những điều này. Hành cũng sẽ không thể nào rửa được tiếng oan ăn cắp. Nhưng mà xem ra mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Cần phải thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Nếu không thì ngày mà Hải khỏi bệnh sẽ không còn xa nữa. Thôi được rồi, mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Chuyện này không nhắc lại nữa. Ông Thanh lên tiếng kết thúc tất cả mọi chuyện. Con trai của ông từ lúc phát bệnh cho đến bây giờ chưa từng ăn cắp ăn trộm cái gì của ai cả. Tuy rằng đầu óc của Hải không được bình thường, bây giờ thì lúc tỉnh lúc mê, thế nhưng ông vẫn tin Hải không hề ăn cắp. Và cũng không hề có chuyện Hành vào trong phòng lấy đồ của Yến Ly rồi công khai đeo lên tay như vậy. Chuyện này ắt hẳn chỉ là hiểu nhầm thôi. Yến Ly thì không dám nói gì thêm, thế nhưng mà trong lòng thì vẫn cảm thấy rất ấm ức. Các người cứ đợi đấy, mọi chuyện chưa xong đâu. Sau đó thì Hành lấy cơm rồi cùng với Hải đi về phòng. Trên đường trở về cô vẫn còn băn khoăn. Anh Hải à, anh nhặt được cái vòng đó thật sao? Hải gật đầu. Bỗng nhiên cô cảm thấy biểu hiện của anh hơi lạ, thế nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lúc đang ăn cơm thì Hải không ăn nữa. Anh mới ăn được vài miếng thôi mà. Sao anh không ăn nữa vậy? Hành đem cái vòng đó trả lại cho người ta đi. Hải sẽ tặng cho Hành chiếc vòng khác. Em biết rồi. Thêm anh Hải ăn cơm đi. Anh mà không ăn, em sẽ buồn đấy. Hải lại gật đầu, dường như tâm trạng của anh đang rất không vui. Ăn cơm xong thì Hành trở về phòng của mình. Bởi vì Hải không đồng ý thế nên cô cũng không dám ngủ lại. Sáng sớm hôm sau thì Hành đã qua phòng của Hải, còn đem theo một thau nước. Cô muốn giúp anh vệ sinh cá nhân, muốn chăm sóc cho anh giống như một người vợ. Anh cho dù có bị bệnh thì cũng không hề đối xử tệ với cô. Lúc cô gặp chuyện cũng đứng ra bênh vực, còn tặng quà cho cô nữa. Vậy nên cô rất trân trọng điều đó. Thế nhưng mà lúc cô đi vào trong phòng thì không thấy Hải đâu cả. Ôi trời à, còn sớm như vậy, không biết là anh đã đi đâu. Cô gõ cửa nhà vệ sinh không thấy ai trả lời. Trong tủ quần áo cũng không có. Thậm chí còn nhìn xuống cả gầm giường. Điên thật đấy. Anh cũng đâu phải trẻ con để chơi trò trốn tìm. Chắc là anh ra ngoài làm gì đó thôi. Nhưng mà nếu như anh bình thường thì không có gì phải lo lắng. Đằng này, anh đang bị bệnh. Nhớ đâu đi lạc đâu đó thì biết làm thế nào đây. Hoặc là nhớ như anh phát bệnh rồi tự làm tổn thương đến chính mình, cô phải làm sao đây? Cô đi ra phía sau nhà để tìm anh, lại không thấy. Rồi tiếp tục men theo lối vườn hoa trong sân, cũng không thấy. Lúc cô đi về phía bờ ao thì hốt hoảng khi nhìn thấy anh đang ngồi đó, cô vội vàng chạy đến. Anh Hải, sao anh ngồi đây thế? Ở đây nguy hiểm lắm, nhớ ngã thì sao đây? Cô còn chưa hết lo lắng đã nhìn thấy nụ cười của anh. Dưới ánh nắng sớm mai có lẽ cũng chẳng ấm áp bằng nụ cười này đâu. Lúc này thì trong lòng bớt đi sợ hãi một chút. Cô ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng hỏi. Mới sáng sớm, thế anh Hải tại sao lại ngồi đây? Sương buổi sáng độc lắm đấy, ốm thì sao đây? Lúc này thì Hải xòe tay ra cho Hành nhìn thấy một nắm hạt. Dưới ánh nắng nhìn chúng đẹp một cách lạ kỳ. Anh Hải, muốn làm vòng tặng cho em sao? Hải vui vẻ gật đầu, nhưng mà rồi thì anh lại buồn ngay sau đó. Anh sao vậy? Sao lại buồn thế? Hải không biết làm. Không biết làm thế nào để nó trở thành cái vòng được cả. Không sao đâu. Bây giờ chúng ta về phòng đi rồi em và anh cùng làm nhé. Nhưng mà cái vòng này không đẹp. Chỉ cần là anh Hải tặng cho thì cái nào cũng đẹp cả. Cái nào thì em cũng thích cả. Thật không? Thật mà. Lúc này ở phía xa xa có người phụ nữ nhìn về phía đôi chim bồ câu non mà nước mắt thì rơi xuống. Thật may mắn cho gia đình của bà bởi vì đã tìm thấy một người con gái tốt như Hạnh. Từ lúc có Hạnh ở bên thì sức khỏe của Hải đã tốt lên, là còn biết quan tâm đến người khác như thế. Ước gì con trai của bà sớm ngày khỏi bệnh, để trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà có thể nhìn thấy cậu yên bề gia thất, con cái đề huệ. Về đến phòng thì Hải ngồi chờ Hạnh, còn Hạnh thì đi lấy kim chỉ. Lúc cô đi ra ngoài sân thì gặp Minh. Anh ta là người làm trong nhà, có sức khỏe vô cùng tốt. Cũng chính vì điều đó thế nên mới lọt vào mắt của Yến Ly. Mới sáng sớm, một thân lực lưỡng lại còn cởi trần như vậy. Trên vai thì vác những khúc cây lớn. Nhìn thấy Hạnh, anh ta lập tức đặt mấy khúc cây đang vác ở trên vai xuống. Chào cô Hạnh. Cô Hạnh đi đâu vậy ạ? À, tôi đi tìm kim chỉ. Thế cô biết ở đâu chưa? Tôi đang tính qua tìm chị Yến Ly để hỏi đấy. Giờ này thì cô Yến Ly chưa ngủ dậy đâu. Bên phòng của tôi có đấy. Nếu như cô Hành cần gấp thì có thể qua lấy. Nó là phòng cho sang, chứ thực ra thì Minh ở một căn nhà nhỏ phía sau vườn. Bởi vì không muốn Hải đợi lâu thế nên Hành đồng ý đi theo Minh. Anh ta cố ý để cho Hành đi trước, còn anh ta từ từ đi phía sau, nhìn Hành với ánh mắt thèm thuồng. Rõ ràng bây giờ chính là cơ hội tốt để anh ta thực hiện kế hoạch mà Yến Ly đưa ra. Thế nhưng mà cô ta lại không đồng ý. Cô ta muốn để thêm vài hôm nữa. Không biết là trong đầu cô ta đang nung nấu những âm mưu thủ đoạn gì đây. Lúc đưa kim chỉ cho Hạnh thì anh ta cố tình chạm vào mấy ngón tay của Hạnh. Chỉ có như thế thôi mà cả cơ thể của anh ta đã rào rực thứ cảm xúc khốn nạn đó. Gương mặt của anh ta đỏ bừng, cơ thể cũng vì thế thay đổi. Và cả cái thứ kia cũng bắt đầu thay đổi. Sợ là Hạnh sẽ nhìn thấy thế nên anh ta không dám đi theo Hạnh nữa. Tiếc nuối, nhìn cô đi về phía sân lớn. Hạnh thì cầm theo kim chỉ đi về phòng. Về đến nơi thấy hạt vùng vãi ra khắp cả nền nhà. Còn Hải thì tay đang ôm chặt lấy cây cột, ánh mắt đỏ ngầu. Cả cơ thể thì cứng đờ giống như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó. Hạnh định đi đến gần Hải xem có chuyện gì thì anh quát lớn. Đừng đến đây! Nhìn điều bộ của Hải, Hạnh cảm thấy sợ. Nước mắt cũng trực trào rơi xuống. Anh Hải à? Anh sao thế? Em sợ đấy. Đừng đến gần đây. Nhưng mà tại sao? Em muốn biết có chuyện gì xảy ra với anh sao? Anh đau ở đâu á? Đi đi. Đi ra khỏi đây đi. Không được lại gần đây. Nếu như lúc trước anh phát bệnh thì chắc chắn anh sẽ hú lên điên dại. Anh sẽ để cho cơ thể của mình muốn làm gì thì làm. Bởi vì lúc ấy anh không thể nào khống chế được hành động. Thế nhưng giờ đây thì khác. Não bộ của anh bắt đầu có thể khống chế. Dường như anh không muốn làm tổn thương đến Hạnh. Nói chính xác là trong lúc anh phát bệnh thì sẽ chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy đến. Nếu như Hạnh đến gần thì ai biết được anh sẽ gây ra điều gì đây. Hạnh không biết, cũng chẳng ai biết được lúc này là lúc mà anh tỉnh táo nhất. Lúc này là lúc mà anh đau đớn nhất và cô đơn nhất. Hạnh đến giống như một luồng ánh sáng ấm áp mang theo biết bao nhiêu hy vọng trong cuộc đời của anh. Cũng chính vì điều đó mà bây giờ thì anh mới khổ sở, kiềm chế đến nỗi cơ thể của anh cứng đờ, mặt mũi thì đỏ bừng cả lên. Thế nhưng mặc cho anh xua đuổi thế nào thì Hạnh cũng không đi ra. Trái lại, cô còn chạy về phía của anh, ôm chặt lấy anh. Cô khóc, khóc bởi vì thương anh, khóc bởi vì không muốn anh một mình, không muốn anh phát bệnh trong đơn độc. Mỗi lần anh như thế này thì chắc hẳn là mọi người sẽ tránh xa, sẽ xem anh là một kẻ điên rồi chạy càng xa càng tốt. Chỉ có cô là quyết tâm ở lại. Cô chẳng cầu mong gì cả, chỉ mong là anh khỏe mạnh, chỉ mong anh ở bên cạnh cô đến hết cuộc đời này. Người đàn ông của cô không bình thường thì cũng chẳng sao cả, nhưng mà những lúc khác thì anh rất quan tâm đến cô, thứ mà cô chưa bao giờ nhận được. Người của Hải nóng như lửa, thậm chí cô còn cảm thấy đau giống như ôm vào búi gai vậy. Cảm giác như từng cái gai đó dường như đang đâm vào da thịt, đâm vào tận xương tủy. Đau đớn lắm nhưng mà cô vẫn không hề buông tay, dù cho cô chẳng hiểu vì sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như thế. Bỏ tay ra đi. Giọng nói của anh yếu ớt hơn khi nãy, dường như là anh chẳng còn sức lực nữa. Mau chạy đi, mau chạy khỏi đây, nếu không... Nhưng mà dù cho anh có nói thế nào thì Hạnh cũng không rời đi. Cô vẫn quyết tâm ở lại. Anh ngã gục xuống, cơ thể của cô cũng mệt mỏi không kém. Cô ngồi sụp xuống bên cạnh anh. Lúc này thì anh đã ngất liệm đi, chẳng còn biết gì nữa. Đúng lúc này thì ông Thanh cùng với bà Ngọc đến, có cả vợ chồng Yến Ly nữa. Tất cả mọi người tập trung ở phòng của Hải. Ông Thanh nhanh chóng đỡ Hải lên giường, còn bà Ngọc thì đưa Hạnh tựa vào ghế. Người làm của nhà ông Thanh đã đi tìm thầy bói. Cũng không biết có thể nào gặp được ông ấy nữa không. Mấy hôm nay thì ông ấy cũng có vẻ yếu, cũng không đi làm lễ trai được cả. Ấy vậy mà chỉ một lát sau đó, ông ấy đã có mặt. Vẫn là ông thầy bói mù, thế nhưng mà đi lại thì nhanh nhẹn còn hơn cả người có mắt mũi bình thường ấy. Ông ấy thậm chí còn không thèm chống gậy. Có chuyện gì mà các người tìm đến tôi đây? Ông Thành vội vã đi ra ngoài, định đỡ ông thầy bói thì ông ấy ra hiệu không cần. Tôi tuy rằng mù, nhưng mà vẫn có thể đi được. Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi tôi cứ như cháy nhà đến nơi vậy? Con trai của tôi lại phát bệnh rồi. Thế chuyện này không phải là chuyện thường tình sao? Nhưng mà... Lễ xong rồi, nhưng mà cũng phải có thời gian để cho mọi thứ bình thường trở lại. Không phải chỉ cần lễ xong thì tất cả sẽ xong ngay đâu. Sau đó ông ta quay mặt về phía của Hạnh. Chuyện tôi nói với cô thực hiện đến đâu rồi? Có phải là đêm hôm qua cô đã không ngủ lại trong căn phòng này, có đúng không? Dạ, anh ấy không đồng ý. Cậu ấy không đồng ý thì cô không làm sao? Bây giờ cô đau một thì sau này sẽ đau 10 đấy, nếu như cô cứ cố kéo dài thời gian như vậy. Nhưng mà anh ấy không đồng ý thì làm sao mà tôi có thể làm được chuyện đó? Cái này thì cô tự nghĩ cách, chứ tôi cũng không thể nào chỉ cho cô được. Tuy là vong đấy bây giờ đang theo tôi để tu học, nhưng mà không thể nào cứ một sớm một chiều mà quên đi được cậu ấy đâu. Chỉ cần tâm cô ta còn nhớ thì những lần phát bệnh thế này sẽ còn lặp lại. Cách duy nhất để cô ta ngừng suy nghĩ đến là khi cậu ấy với cô là vợ chồng chính thức. Thầy à, thầy cho con hỏi, tại sao lúc ôm anh ấy con lại có cảm giác đau đớn giống như muôn vàn mũi kim đâm vào cơ thể vậy? Và người của anh ấy còn rất nóng nữa. Giữa cô và cậu ấy có một mối liên kết vô hình. Cảm giác mà cậu ấy phải chịu sẽ truyền qua cô nếu như cô đến gần. Có một chuyện vui chính là cậu ấy bắt đầu có thể tự mình khống chế cảm xúc, không còn gào rú, điên loạn giống như trước đây nữa. Và nếu như cô làm đúng theo lời của tôi, thì cô ấy sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Qua cơn bạo bệnh thì Hải quay trở về giống như một đứa trẻ, là ở bên cạnh Hạnh vui vẻ giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Lúc này thì Hạnh hiểu rằng mọi thứ không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ. Sẽ không có chuyện tự nhiên anh khỏi bệnh, và càng không có chuyện bệnh của anh sẽ mỗi lúc một nhà đi theo thời gian. Nhìn anh chăm chú nhặt lại từng hạt vòng rơi xuống dưới đất, tim của cô thắt lại. Anh vẫn còn nhớ làm vòng cho cô, vẫn còn nhớ lời hứa tặng cô một chiếc vòng. Để em nhặt giúp anh nhé. Hạnh à, mấy cái hạt này bẩn hết cả rồi. Hải xin lỗi, Hay là Hải đi ra ngoài bờ ao lấy hạt mới nhé. Không cần đâu. Bẩn thì có thể rửa được mà. Để em nhặt cùng với anh Hải nhé. Nhưng mà Hành xinh đẹp như thế này thì phải đeo cái vòng tốt hơn. Nhưng mà Hải thì lại không có tiền. Trong đầu của người đàn ông này hình như không có định nghĩa xin tiền của bố mẹ thì phải. Kể cả lúc anh tỉnh táo hay là lúc anh phát bệnh thì anh cũng không muốn làm gì phiền đến bố mẹ của anh. Anh ngồi bên cạnh cô chăm chú nhìn cô xỏ từng hạt vòng vào sợi chỉ, thích thú cười đùa giống như một đứa trẻ. Chỉ cần nhìn thấy anh như vậy thôi thì cô cũng vui lắm rồi. Hạnh phúc của cô vào thời điểm hiện tại không cần quá nhiều hay là quá cao sang gì cả. Chỉ đơn giản là có anh bên cạnh. Một người đàn ông không bao giờ có ý định muốn hành hạ cô, không bao giờ đánh đập chửi rủa và cũng không ném cho cô mấy củ khoai mộng để sống qua ngày. Nhưng mà như thế này thì quá tốt với một đứa con gái như cô. Sống cuộc đời bất hạnh mãi, bây giờ mới nhìn thấy ánh nắng của mặt trời chăng. Cô không biết nữa, chỉ biết là bây giờ cô đang bằng lòng với hiện tại, không có suy nghĩ tham lam muốn nhiều hơn. Anh Hải này, thế từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì sao? Anh có đói không? Hạnh cũng chưa ăn gì cơ mà. Thế làm xong vòng rồi thì em và anh cùng ăn nhé. Hạnh muốn ăn gì? Em và anh xuống bếp nướng khoai đi. Ăn khoai thì sao mà no được? Nhớ đâu Hạnh đói thì sao đấy? Khoai ngon đấy. Thế anh Hải có muốn ăn không? Có. Hạnh làm cho mình một chiếc vòng, rồi đeo trên cổ còn làm cho Hải một cái vòng đeo ở tay. Chúng ta đeo vòng đôi nhé. Vòng đôi sao? Đúng rồi, mấy người yêu nhau sẽ đeo đồ đôi đấy. Lúc này thì má của Hải ửng đỏ lên, và cả Hạnh cũng như thế. Hai má của cô cũng hồng hồng nhìn xinh lắm. Hạnh nắm tay Hải dắt nhau ra ngoài sân. Đúng lúc này thì nhìn thấy Yến Ly đi đến. Nhìn cứ giống như là chị dắt tay của em ấy nhỉ. Tại sao em không để cậu ấy đi một mình mà lại dắt tay đi kỳ cục như vậy? Em làm như thế này để cho yên tâm thôi chị à. Yến Ly lại nhìn thấy cái vòng ở trên cổ của Hạnh rồi phì cười. Thế thời buổi nào rồi em lại còn đeo mấy cái hạt cỏ dài lên cổ như thế? Làm dâu nhà giàu chứ có phải là nhà nghèo đâu mà không mua nổi cho em cái vòng tử tế thế. Hạnh sợ là Hải buồn thế nên nói với Yến Ly. Chị đừng nói như vậy. Có những thứ không thể nào đánh đổi bằng vật chất. Hơn nữa thì đây lại là thứ mà anh Hải tự mình đi lấy. Em rất trân trọng nó. Đúng là cái thứ ngu ngốc. Sinh ra trong một gia đình nghèo đói há cả mồm ra đấy. Thế rồi đến lúc sung sướng lại không biết đường mà hưởng. Nếu đã như vậy thì cho dù tao có cướp hết tài sản để hai đứa chúng mày nghèo cả đời, tao cũng chả có gì phải suy nghĩ cả. Chúng mày thích cuộc sống nghèo khổ như vậy cơ mà. Cô ta nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn cứ giả lạ rồi nói. Đúng là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Chị cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa em quá. Thế em định dẫn cậu Hải đi đâu đấy? Em và anh ấy xuống bếp nướng khoai chị à. Thế ở nhà ăn khoai chưa chán hay sao mà đến đây còn muốn ăn khoai nữa? Ở đây đâu có thiếu. Không thiếu đồ ăn gì đâu. Ở nhà thì em chỉ có khoai mộng thôi. Em chưa được ăn củ khoai tử tế bao giờ cả. Ôi trời à, khiếp. Thế thì đến đây có mà ăn cả rồi. Ăn đến khi nào không ăn được nữa thì thôi. Cô ta nói chuyện với Hạnh chẳng qua là vì muốn thân thiết với Hạnh thêm một tí nữa để dễ dàng thực hiện kế hoạch. Chứ thực ra thì cô ta muốn nói chuyện với Hạnh đâu. Vừa nhìn thấy Hạnh thôi đã cảm thấy bực bội trong người rồi. Thế thôi hai đứa, đi đâu thì đi đi. Bây giờ thì chị phải đi trang điểm đã. Hôm nay thì chồng chị hẹn chị ra ngoài ăn. Lấy chồng thì phải như vậy chứ. Có ai lại... Cách cô ta bỏ dở câu nói chính là cách làm tổn thương lòng người nhất đây. Trong khi cô ta thì trang điểm đi ra ngoài ăn, còn Hành thì nắm tay của chồng xuống bếp nướng khoai. So sánh như thế nào thì cũng nhìn thấy sự khập khiễng trong đó. Yến Ly không phải đi hẹn hò với chồng như những gì cô ta nói. Nơi cô ta đến cũng không phải là phòng của mình, mà là nơi nhà kho cũ nát. Và ở nơi đó, mình đang đợi sẵn. Vẫn như mọi lần vừa nhìn thấy Yến Ly thì gã ta lập tức lao đến giống như hổ đói, thèm mồi vậy. Nếu như không phải tại gã chồng vô tích sự yếu sinh lý, thì cô ta cũng đâu phải qua lại với một kẻ người làm thấp kém. Nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận những thứ mà mình đã làm cho cô ta, giúp cô ta rất nhiều để cho cô ta có cuộc sống thoải mái, sung sướng hơn. Đứa con của Yến Ly cũng mang trong mình giọt máu của mình. Mà nói thẳng ra thì nó chẳng hề có quan hệ huyết thống hay là máu mủ gì với gia đình của ông Thanh cả. Ấy thế mà cả gia đình của họ vẫn cứ phải chăm sóc, yêu thương. Sau này thì tất cả tài sản cũng sẽ thuộc về con của cô ta. Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi thì trong người cô ta tự khắc rạo rực vui sướng. Sau khi giải quyết thỏa mãn nhu cầu trong cơ thể thì mình mới hỏi Yến Ly. Thế hôm nay em hẹn gặp anh đến đây, ngoài chuyện này ra thì chắc là còn chuyện khác nữa có phải không? Anh lúc nào cũng nhanh nghĩ như vậy nhỉ? Thế em nói luôn đi, cào để lâu người ta nghi ngờ đấy. Chiều nay em muốn thực hiện mọi thứ. Sao em bảo để vài hôm nữa cơ mà? Nhớ đâu đêm nay nó ngủ với thằng Hải thì sao đấy? Như vậy thì con mà cùng cốc sao? Em nói cũng phải đấy. Thế anh đã chuẩn bị thuốc chưa? Anh chuẩn bị xong cả rồi. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng để theo kế hoạch của em thôi. Như vậy thì tốt. Chiều nay thì em sẽ tìm cách dụ con nhỏ đó đến nhà kho. Rồi thì anh muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều phải thật bí mật, không được để ai phát hiện ra. Chỉ cần làm cho nó mất trinh là xong. Có như vậy thì khóa lễ sẽ không còn tác dụng nữa. Và thằng Hải cũng không thể nào khỏi bệnh được. Tài sản của chúng ta sẽ không còn ai nhòm ngó nữa. Em lúc nào cũng thông minh sáng suốt như vậy. Thì cũng nhờ anh nữa mà. Nhưng mà... sao thế? Lương ở trong cái nhà này không đủ tiêu ấy. Có vài đồng lẻ như thế, anh mua cái gì cũng không được cả. Nhiều lúc muốn mua tặng em món quà gì đó mà lại cũng nghèo hèn bất lực ấy. Chuyện tiền nong, anh lo cái gì? Em có thể lo được hết. Nói rồi thì Yến Ly lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho mình. Thì anh cầm lấy tiêu tạm đi, rồi thì em sẽ đưa thêm sau. Sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có hòa cùng chịu. Của em thì cũng như của anh thôi. Chỉ cần là anh không bao giờ phản bội em là được. Em cứ nói thế. Anh thì làm sao mà có chuyện phản bội em? Cả cuộc đời này thì anh chỉ có duy nhất mình em và con thôi. Có em và con thì anh mãn nguyện lắm rồi ấy. Sau khi Yến Ly đi khỏi thì mình lập tức cất hết số tiền vào một nơi bí mật. Bây giờ thì trong đầu của anh ta đang suy nghĩ đến tương lai tươi sáng cùng với Hạnh. Đến người con gái mà chỉ cần gặp trong mơ thôi cũng khiến anh ta chảy cả nước dãi. Nếu như sau chuyện này mà Hạnh bị đuổi ra khỏi nhà thì chẳng phải sẽ không có nơi để về sao? Trong suốt thời gian qua anh ta cũng kiếm được một món kha khá từ Yến Ly, đủ để cho cuộc sống của anh ta và Hạnh không cần phải quá bon chen. Anh ta biết thừa chẳng qua anh ta cũng chỉ là một công cụ để cho Yến Ly lợi dụng, chứ có tốt lành gì đâu. Anh ta làm tất cả mọi thứ cũng là bởi vì anh ta có lời ở trong đó. Nếu không thì đừng có mờ nha. Ở trên nhà chính, lúc này thì ông Thanh với bà Ngọc đang ngồi cùng với nhau. Trên khuôn mặt của hai người đầy giấy những nét trần chìm khắc khổ. Cuộc sống của họ chẳng thiếu thốn gì về tiền bạc. Thế nhưng mà việc con trai phát bệnh chính là thứ khiến cho họ phải suy nghĩ nhiều nhất, đã lấy đi sức khỏe của họ nhiều nhất. Việc sống cùng với Hải cũng giống như những cơn bệnh của anh lâu ngày cũng trở thành thói quen, chẳng khác gì sống chung với lũ. Nhưng mà họ chưa bao giờ hết hy vọng về một ngày anh không còn bệnh tật trong người nữa. Gặp được ông thầy bói cũng coi như ông trời mở ra một cơ hội cho cả họ cũng như con trai của họ có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Từ lúc Hành đến, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn. Hai người của họ cũng vô cùng yêu quý Hành, luôn nghĩ Hành chính là ngôi sao may mắn. Ánh mắt của bà Ngọc lúc này sáng lấp lánh nhìn chồng. Chúng ta thật đúng là may mắn, bởi vì cưới được một cô con dâu vừa ngoan hiền, lại còn là khắc tinh của con ma đó nữa. Sau này thì phải đối xử với nó thật tốt. Nhưng mà giờ không biết phải làm sao để nó và thằng Hải động phòng được đây. Hay là bà Ngọc muốn nói nhưng lại không dám. Cái chuyện này nó tế nhị như vậy, nói ra có phần e ngại. Thế nhưng mà ông Thanh thì sốt ruột quá, thế nên rụp giá. Cái bà này, thế có cái gì nói luôn đi, cấp bốn như vậy biết đường nào mà lần. Thì là tôi muốn hai đứa nó sớm động phòng. Tôi nghĩ chỉ còn cách cho chúng nó uống thuốc thôi. Thế ông thấy như thế có được không? Thế nhưng mà thần kinh của con trai mình vốn dĩ không được khỏe. Cho uống cái thứ đó vào, nhớ có chuyện gì xảy đến thì sao đây? Thì thằng bé nó bị vong hành, chứ có phải là bị thần kinh đâu. Tôi nghĩ là được đấy. Cái chuyện này thôi cứ để cho chúng nó tự nhiên đi. Thôi không làm được bà. Tớ nhớ mình xen vào nó mất linh thì chết đấy. Tớ hay là cứ hỏi thầy xem đã. Chuyện gì cứ hỏi thầy thì thầy lại cáu ấy. Chúng ta cũng đâu thể nào cứ làm phiền thầy mãi như vậy. Thôi được rồi, nghe lời của ông để cho mọi thứ tự nhiên vậy. Nhưng mà tôi mong có một đứa trẻ con của vợ chồng nhà nó lắm rồi đấy. Sau này nó còn chăm bố chăm mẹ nữa. Còn bé Hạnh cũng khổ từ tâm bé, chứ có phải là sung sướng gì đâu. Đấy, ông xem đi, bố mẹ của nó đấy, cứ 5 lần 7 lượt đến đây chỉ để đòi tiền thôi. Đúng là khổ thân con bé. Thì như vậy, thế nên tôi mới bảo với bà, đối xử với nó tốt tốt một chút. Dù sao bây giờ cũng là con cái trong nhà cả rồi. Tôi có cái gì không phải thì từ từ bảo ban nó. Tôi biết mà, ông không cần phải lo chuyện đó. Lúc này thì cuộc nói chuyện của ông Thanh và bà Ngọc ở bên ngoài, Yến Ly nghe thấy tất cả. Cô ta cảm thấy tức giận. Cô ta nắm chặt tay lại với nhau, hai răng thì nghiến vào nhau tạo thành âm thanh kèn két. Các người chỉ công nhận nó, chứ cũng chẳng bao giờ nhìn nhận gì đến tôi cả. Các người yêu quý nó hơn tôi sao? Các người mong nó sinh con để nối dõi cho cái nhà này sao? Nếu như không phải thằng con của các người bất tài vô dụng, thì tôi đâu cần phải đi kiếm con của người khác. Nhưng mà các người sẽ không bao giờ biết được chuyện này đâu. Cả cuộc đời này, các người cũng chỉ có thể nuôi cháu cho người khác thôi. Cô ta rời khỏi đó với tâm trạng đầy phẫn uất. Cô ta chỉ thấy người ta không đối xử tốt với mình, chứ không nhìn ra là bản thân của mình xấu xa đến nỗi chẳng xứng đáng để người ta phải đối tốt. Đang đi lang thang trong sân thì nhìn thấy Hạnh. Vòng trời dường như đang đứng về phía cô ta thì phải đấy. Đang định đi tìm, thế nhưng mà chưa cần tìm thì đã gặp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự anh Sa cảm thấy rất bất ngờ khi mà Yến Ly lại ngoại tình với người làm trong nhà, dẫn đến việc có cả con riêng nữa. Và giờ đây thì cô ta lại đang chuẩn bị một kế hoạch lớn hơn nữa, đó chính là lợi dụng nhân tình của mình để cướp đi sự trong trắng của Hạnh. Và thông qua việc này thì sẽ khiến cho Hải không thể nào khỏi bệnh được, để chiếm hết toàn bộ gia sản của căn nhà này. Thế nhưng mà chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng thì kế hoạch này của cô ta có thực hiện được hay không. Giờ đây thì dường như là cơ hội của cô ta đã đến rồi đấy. Mà nếu như không thực hiện được thì có khi nào gã nhân tình này quay ngược trở lại cắn cô ta hay không? Bởi vì gã ta không thể nào chết một mình được. Sự việc sẽ đi đến đâu? Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất của bộ truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Nguyễn Ngọc Ngà có tên gọi là Giá của Nước Mắt. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.